Nâng cao nội dung khảo hạch. Khảo hạch viên tiến vào khu khảo hạch, đi săn bắt đầu. Âm thanh kim loại lạnh băng nháy mắt vang vọng toàn bộ khu vực khảo hạch. Sân Mộc ngồi xổm xuống, nghi hoặc nhìn bốn phía, có chút không rõ nhân loại này lại định làm cái quỷ gì. Âm thanh kim loại lặp lại 3 lần, ngay sau đó rừng rậm lại khôi phục dáng vẻ tĩnh mịch như cũ. Chắc Khải Bảo trà sát cánh tay, khóc không ra nước mắt. Sân Mộc, khảo hạch viên đã bắt đầu tiến vào khu khảo hạch, nếu như bị bắt được sẽ rất thảm. Khảo hạch viên, mắt Sân Mộc sáng lên, hai bàn móng vuốt lại bắt đầu ngo ngoe rục dịch. Có thể săn thú sao? Sân Mộc, khảo hạch viên đều là viện sinh chính quy, thực lực cũng không phải những thí sinh có thể bằng được, chúng ta vẫn nên chú ý thì hơn. Hảo, Sân Mộc do dự gật gật đầu, hắn sẽ chú ý xuống tay nhẹ, viện sinh chính quy, nếu bị đánh cho tàn phế, hoặc là đánh chết, những người khác nhất định sẽ không bỏ qua. Nhớ năm đó hắn không chú ý xuống tay hơi mạnh, không cẩn thận giết chết công tử gia tộc của một cái căn cứ, kết quả đám nhân loại cắn chết không bỏ, đuổi giết hắn suốt nửa năm. Cuối cùng vẫn là hắn không kiên nhẫn, đem toàn bộ căn cứ kia diệt sạch, mới khôi phục bình tĩnh trở lại. Thí sinh số 27, đào thải. Giọng nói kim loại lại lần nữa vang lên, ngay sau đó liền đứt quãng, nhưng cũng không có dừng quá lâu. Thí sinh số 97, đào thải. Thí sinh số 102, đào thải. 394, Sân Mộc. Chắc Khải Bảo cúi mặt, một bộ sắp khóc tới nơi. Đi thôi. Sân Mộc xoa tay hầm hè, liếm hàm răng, đôi mắt sâu thẳm quỷ dị. Đêm đen gió lớn, đúng là thời điểm tốt để giết người cướp của. Chính là Sân Mộc lại không biết, trước thời điểm hắn hưng ý đi tìm viện sinh trong khu huấn luyện, đại đa số những viện sinh kia trước đó đã được viên cảnh trạch chi thông qua, tránh đi Sân Mộc, không định đả thương người. Ở học viện, một chiếc phi hành khí hạ cánh, một đám viện sinh người đầy mỏi mệt đi xuống dưới. Trong đó, có một nữ sinh mặc một thân màu đen chế phục huấn luyện xuyên qua đám người, lặng lẽ rung vào trong bóng tối. Trong một gian ký túc xá hai người, nữ sinh xác nhận vân tay mở cửa tiến vào trong phòng. Nữ sinh tóc vàng khác chỉ mặc nội y từ phòng tắm đi ra, thấy người tới liền lộ ra tươi cười. Doãn ca, diễn tập kết thúc. Ân, viên Doãn ca cởi áo khoác chế phục, mệt mỏi ngồi trên sofa. Mỹ nữ tóc vàng nhanh chóng thay một chiếc váy đỏ siêu ngắn, trong tay cầm hai vại rượu được gói đơn giản đi đến bên cạnh viên Doãn ca đưa qua. Thế nào? Bị thương sao? Không có. Viên Doãn ca mở rượu ra, buồn đầu uống cái hết sạch sẽ, một phát thật mạnh đem vại rượu đặt trên bàn. Mỹ nữ tóc vàng thu lại chút tươi cười, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì. Viên Doãn ca đem rượu trong tay mỹ nữ tóc vàng lấy đi, lại lần nữa mở nắp, một ngụm rót hơn phân nửa, tạm dừng hồi lâu mới nói. Dị năng Tiêu Nghĩa hách lại lên một cấp, ta không đoán trước được, bị thất thế. Gã làm gì với ngươi? Mặt mỹ nữ tóc vàng nháy mắt lạnh xuống, đôi mắt khí thế bức người. Gã không dám. Nhìn ra mỹ nữ tóc vàng đang khẩn trương, biểu tình viên Doãn ca thả lỏng một chút, trấn an vỗ vỗ bả vai nàng. Đúng rồi ngu cơ, ta rời đi mấy ngày nay, trong học viện đã xảy ra chuyện gì không? Không có có chuyện gì lớn, bất quá thật ra ta vừa phát hiện chuyện rất có ý tứ. Xác định viên Doãn ca thật sự không có gì, ngu cơ lại khôi phục tươi cười. Ngươi còn nhớ chuyện khảo hạch tuyển tân sinh chứ? Ân, không phải hôm nay sao? Viên Doãn ca dựa lưng vào sofa, lười biếng kéo kéo cổ áo, ý bảo ngu cơ tiếp tục nói. Khảo hạch tân sinh hôm nay, ta nhìn thấy đệ đệ ngươi, hắn mang theo một nam hài thực đáng yêu, lợi dụng thân phận viện sinh dẫn đi cửa sau. Ngu cơ nói vui đùa, viên Doãn ca lại nhíu mày, đem rượu trong tay còn thừa uống cạn. Viên Doãn ca ngồi dậy, đem tình hình phát sóng trực tiếp khu khảo hạch lại đây cho ta. Ngươi vừa trở về không nghỉ ngơi một chút sao? Diễn tập mấy ngày ngươi nhất định không có chợp mắt đi. Không cần. Được được. Viên Doãn ca kiên trì làm ngu cơ lắc đầu, vẫn là phải đứng dậy lấy máy tính tới. Trong khu khảo hạch, Sân Mộc nhanh nhẹn sạch sẽ xử lý một ít người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thí sinh. Trác Khải Bảo ở một bên tỏ vẻ đã chết lặng. Bỏ những cái trùng nhau, chúng ta hiện tại đã có 3 phần bản đồ, chỉ cần lại tìm được một phần liền có thể đi ra ngoài. Sự tình tiến hành thuận lợi như thế, Trác Khải Bảo cảm giác có điểm như là nằm mơ. Nga! Sân Mộc thất thần lên tiếng, tiếp tục sưu tầm viện sinh. Sân Mộc! Trác Khải Bảo tiến đến bên người Sân Mộc, thật cẩn thận dò hỏi. Ngươi là phong hệ dị năng đi, lợi hại như vậy, cấp bao nhiêu? Sân Mộc ngẩng đầu nhìn trời, cấp bao nhiêu? Hắn cũng không biết thì làm sao đây. Hắn nhớ rõ lúc trước nhân loại đối với việc phân cấp bậc dị năng rất khắc nghiệt, nhưng hắn là tang thi, thật đúng là chưa từng có thí nghiệm qua. Với hắn mà nói, chỉ cần cường đại đến mức trở thành người mạnh nhất, cấp bậc bao nhiêu thì có ý nghĩa gì? Suy nghĩ hồi lâu, Sân Mộc yên lặng lắc đầu, không biết, ta rất lâu rồi không có gặp được đối thủ. Thiếu niên, ngươi kiêu ngạo như vậy cha mẹ ngươi biết không? Hai người một trước một sau đi trong bóng đêm, đột nhiên tiếng một trận đánh nhau từ nơi không xa truyền đến, vài cổ lực lượng cùng hơi thở đan chéo nhau. Sân Mộc nhướng mày, tựa hồ phát hiện chuyện gì đó. Sân Mộc, chúng ta mau đến xem sao? Trác Khải Bảo dò hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, hay là viện sinh đang thu thập thí sinh, không biết có chọc phiền toái hay không? Không có việc gì, có ta đây. Ta am hiểu nhất chính là thu thập phiền toái. Sân Mộc vén tay áo, vui sướng nhảy nhót đi về hướng vị trí đang đánh nhau. Trác Khải Bảo che mặt, tổng cảm thấy Sân Mộc là loại người không chia ác chiến. Chính là lúc này, tối lửa tắt đèn, cậu cũng không dám rời khỏi Sân Mộc quá xa. Chỉ có thể ngạnh cổ đi theo. Theo âm thanh đi đến hiện trường, chỉ thấy đủ loại dị năng đang đan chéo nhau trong bóng đêm, phá lệ đẹp đẽ. Có khoảng 7-8 thí sinh, xem bố trí cuộc chiến hẳn là 2 tiểu đội, đã hết phân nửa không còn năng lực tác chiến. Ngoài ra, còn có 3 nam viện sinh mặc chế phục huấn luyện màu đen vàng. Đối với công kích của thí sinh, hai bên nhìn như thực lực ngang nhau, nhưng Sân Mộc xem đến rõ ràng, 3 viện sinh kia nói rõ ra là đã thủ hạ lưu tình, cùng với đánh túi bụi mà nói, càng giống như viện sinh đang đơn phương huấn luyện thí sinh. Sân Mộc đi đến đưa tới cái nhìn chăm chú của mấy người đang đánh nhau, thí sinh có vẻ tương đối vui sướng, còn 3 viện sinh kia thật ra lại ngẩn người. Viên Cảnh Trạch đã hạ lời đồng thời cũng tặng kèm luôn ảnh chụp, y tất nhiên sẽ nhận ra mặt Sân Mộc. So với cố ý xem nhẹ bề ngoài của hai người, thì một nam sinh trên khóe mắt có ấn ký màu đen trong số các viện sinh, khi nhìn đến hai người Sân Mộc trong mắt liền có chút vi diệu. Trác Khải Bảo đuổi kịp tới liền nhìn đến người ngã trên mặt đất máu tươi đầy mặt, thí sinh không biết sống chết thì âm thầm tặc lưỡi, cậu nhìn cũng có chút đau, nếu thật cũng bị đánh thành như vậy thì... Di, Trác Khải Bảo dùng mình một cái. Sân Mộc, muốn đi hỗ trợ sao? Trác Khải Bảo nhìn phía Sân Mộc. Sân Mộc kỳ quái nhìn Trác Khải Bảo, vì sao phải hỗ trợ? Không hỗ trợ bọn họ sẽ bị đánh chết đi. Nhìn mấy người còn đau khổ chống đỡ, Trác Khải Bảo có chút không đành lòng. Cùng ta có quan hệ gì? Hắn không quen biết bọn họ, dựa vào cái gì phải giúp bọn họ? Nói nữa, 3 người kia căn bản không có hạ tử thủ, có thể được người cường đại hơn mình chỉ điểm. Bọn họ hẳn là phải thật cao hứng đi. Nếu như những người đó nghe được suy nghĩ trong lòng Sân Mộc lúc này, nhất định phun vào mặt Sân Mộc một ngụm máu. Ai có thể cao hứng, loại chỉ điểm này, bọn ta tình nguyện không cần. Sân Mộc đúng lý hợp tình đáp, những người đang cùng viện sinh dây dưa thiếu chút nữa bay qua đem Sân Mộc gặm cắn, cả đám âm thầm nghiến răng. Trác Khải Bảo ngẩng đầu nhìn trời, thiếu niên ngươi như thế là rất xấu, như vậy còn có thể có bằng hữu sao? 10 vạn tệ, ta cho ngươi 10 vạn tệ. Một nam sinh bị một quyền nện vào mặt, quăng ngã trên thân cây phun ra một búng máu, vết thương chồng chất dữ tợn, mặt hướng về phía Sân Mộc kêu to. Sân Mộc trong mắt sáng ngời, đôi mắt nhỏ hưu nhắm vào nam sinh đang nói chuyện. Thấy Sân Mộc nhìn lại, nam sinh chạy nhanh nói, ta biết ngươi, ta cùng ngươi được thả xuống ở cùng một phi hành khí. Lúc ấy ngươi nói, nếu có gì khó khăn có thể tới tìm ngươi, một người 10 vạn tệ. Cho nên, móng vuốt nhỏ đã bắt đầu kiềm chế không được đưa lên mài giũa. Ta đưa ngươi 10 vạn tệ, đánh bại 3 người này. Ân, Sân Mộc nhìn thoáng qua 3 người khác còn có thể chiến đấu, như suy nghĩ gì đó, đếm đầu ngón tay. Ta nói chính là một người 10 vạn tệ, ngươi cho ta 10 vạn tệ, ta chỉ có thể cứu một người. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều là bình dân, nhưng trong nhà cũng không phải loại đặc biệt nghèo khó. 10 vạn tệ, nếu có thể thông qua khảo hạch trở thành viện sinh, đáng giá. Tuy rằng bộ dáng Sân Mộc xem có nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng hiện giờ bọn họ đã không chống đỡ được nữa, thay vì ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một phen. 10 vạn tệ. Ba người cùng hô to. 10 vạn tệ, cứu chúng ta. Sân Mộc liếm hàm răng, chậm rãi cuốn tay áo lên, lộ ra hai bàn móng vuốt nhỏ đã sớm ngo ngoe dục dịch. 10 vạn tệ, không được nuốt lời, nếu không, xé xác các ngươi. Chúng ta sẽ không nuốt lời. Đánh bại ba người này sao? Như các ngươi mong muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, bá khí chắc lậu. Ở nơi sâu trong rừng rậm có hai nhóm người đang giằng co kịch liệt. Năm thí sinh nằm trên mặt đất đã mất đi ý thức. Miễn cưỡng có thể đứng cũng chỉ còn lại 4 người. Mà việc Sân Mộc chặn ngang giữa đường đã khiến cho ba viện sinh chính quy đều có chút trở tay không kịp. Nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, nam sinh có ấn ký màu đen trên khóe mắt đứng dậy. Ý vị không rõ nhìn Sân Mộc. Chúng ta chịu sự ủy thác không làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi là người thông minh thì đừng nhúng tay việc của viện sinh khảo hạch. Quy tắc trong khu khảo hạch ngươi cũng rõ ràng. Tuy rằng lời nói của nam sinh có chút không rõ ràng, nhưng ý trong lời ngoài đều đang nhắc nhở Sân Mộc. Này, nếu người gác đã đứng ở ngoài, cũng nên thức thời thuận sườn núi mà đi. Nhưng mà những lời nề hà này tới lỗ tai Sân Mộc, ý nghĩa liền bị thay đổi, trở thành lời khiêu khích. Sân Mộc nhìn nam sinh vừa nói chuyện kia, trong mắt hiện lên thú vị. Đã bao nhiêu năm rồi không có người nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm mình. Nhân loại này thật có ý tứ a. Ta hứa sẽ xuống tay nhẹ thôi. Đến, giá trị cừu hận kéo lên đến đỉnh rồi. Chắc Khải Bảo che mặt, không đành lòng xem kết cục kế tiếp. Ha ha, tội bé, tập làm quen đi baby. Hai người đứng phía sau nam sinh đã bị khơi mào lửa giận. Trong tay dị năng vận sức đang chờ phát động. Sân Mộc giơ tay lên, gió vô hình trong tay ngưng tụ, lá cây cuốn lên xoay tròn quanh người Sân Mộc, tóc đen che nửa khuôn mặt, đồng thời cũng giấu đi đáy mắt đã ẩn đỏ. Khí tức trên người Sân Mộc tản ra trong gió, không khí bốn phía bắt đầu nhộn nhạo dao động, nam sinh vốn còn không để ý trên mặt tức khắc biến đổi, chân lệch đi nửa bước, kinh ngạc nhìn Sân Mộc. Nam sinh còn chưa xuất ra động tác, hai người phía sau đã kiềm chế không được, một thổ một nước hướng thẳng đến Sân Mộc. Hôm nay chúng ta sẽ dạy ngươi nên nói chuyện như thế nào cùng viện sinh. Chào đón hai người đang đến, biểu tình Sân Mộc cũng chưa động chút nào, một trận gió xẹt qua làm lá rụng, cả người biến mất tại chỗ. Hai người kia dừng ở vị trí Sân Mộc đứng lúc này, dị năng khiến mặt đất lưu lại một hố sâu, trái phải không thấy được mục tiêu, hai người nhanh chóng cảnh giác phòng bị. Phía trên, một bên nam sinh đột nhiên lên tiếng. Hai người kia nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, Sân Mộc đang lơ lửng, dưới chân dẫm đám lá xanh đang tốc độ xoay tròn. Tay hai người tạo kết ấn, thủy chú cuốn lên từ bốn phía hóa thành lưỡi dao sắc bén, chém về phía Sân Mộc. Tuy rằng nhìn như tất cả đều tránh đi chỗ yếu điểm Sân Mộc, nhưng mà nếu bị trúng phải, kia cũng là rất thương tổn. Sân Mộc đạp gió trên không trung ngưng tụ lá cây, trái phải tránh đi lưỡi dao sắc bén, chính là lưỡi dao kia dường như lại dài ra, đuổi sát theo Sân Mộc không bỏ. Bên này đánh đến kinh tâm động phách, tim những người quan sát càng căng thẳng hơn. Trong một biệt thự cổ xưa, Viên Úc Thần nhìn ba người cuốn lấy nhau trên phát sóng trực tiếp, biểu tình không đổi, trong lòng lại có chút buồn cười. Một màn này nhìn như là đánh nhau kịch liệt, kỳ thật y rõ hơn ai hết. Sân Mộc bất quá chỉ đang đùa giỡn cùng bọn họ mà thôi. Nếu là muốn nghiêm túc, những người đó đừng nói có thể cùng Sân Mộc dây dưa, có lẽ chỉ cần khí áp Sân Mộc tản ra thôi cũng đủ không giữ được mình. cùng viện sinh dị năng thủy hệ dây dưa xong, Sân Mộc hạ xuống đất, mà đúng lúc này, có vài trụ đất nhô lên, từ trên áp xuống, đem Sân Mộc vây vào bên trong. Sân Mộc, Trác Khải Bảo kêu sợ hãi. Hai gã viện sinh nhìn nhau cười, từ đầu đến cuối bọn họ đã tính kế sẵn, một người cùng Sân Mộc vây đấu, một người khác trên mặt đất thiết lập bẫy dập, chỉ chờ Sân Mộc rơi xuống đất liền rơi vào nhà giam của bọn họ. Một người nhìn phần đất trống kia đột ngột xuất hiện lồng giam đất, cười nói, đồng học, ngươi xác thật rất ưu tú, nhưng ngươi chưa có học qua huấn luyện chính quy. Ở trong chiến tranh chân chính, chỉ có năng lực là không đủ, còn phải có phối hợp, chiến lược. Mấy tên gia hỏa đáng chết này, đem Sân Mộc thả ra. Trác Khải Bảo đỉnh một đầu lông xanh, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Lấy cậu làm trung tâm, mặt cỏ dưới chân bắt đầu kết khởi một tầng băng xương. Chính là không đợi Trác Khải Bảo anh hùng cứu mỹ nhân, phần đất đang bị phong kín đột nhiên xuất hiện vết rạ. Hai viện sinh bên kia không thể tin vào mắt mình. Một tiếng vang lớn, trụ đất chia năm xẻ bảy, hóa thành một nắm bụi. Sân Mộc. Trác Khải Bảo nhìn Sân Mộc cười mị mắt. Sân Mộc lắc lắc cổ, mày có chút nhăn lại. Thật đau a. Ta thật có điểm sinh khí. Sân Mộc xuyên qua tóc trên trán, âm trầm nhìn hai người kia hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Cơn gió vốn ôn hòa bắt đầu trở nên thô bạo. Hai người kia cả kinh, đang chuẩn bị động thủ lần nữa, nhưng không thể nghĩ tới. Một trận gió thét thổi qua bên tai, trên mặt giống như bị lưỡi dao cắt xuống, đau rát. Không đợi hai người xoay người, Sân Mộc đã xuất hiện trước mắt. Hai người bị một cổ lực lượng hất bay đi ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nam sinh bên kia vẫn luôn quan sát sắc mặt lập tức biến đổi, đang muốn tiến lên. Sân Mộc đột nhiên quay đầu lại, biểu tình tối tăm, đôi mắt tuy rằng ẩn sau tóc, nhưng nam sinh bị nhìn lại cảm giác được hàn ý kia tàn nhẫn đến tận xương. Một tiếng động lớn vang lên, bụi bay đầy trời, đợi cho đất đá tan hết. Nơi nam sinh đứng lúc này đã là một hố sâu thật lớn, trăm mét rừng bốn phía cây đã ngã trái ngã phải hỗn độn một mảnh. Nam sinh bất động đứng thẳng trong hố sâu, thật lâu không lấy lại được tinh thần. Sự cố này chẳng những kinh động tới mấy người ở đây, cũng dọa hết mấy người đang xem phát sóng trực tiếp. Đây là tình huống gì? Công khai thực lực sao? Thiếu niên, ngươi ngay từ đầu chỉ là cùng hai viện sinh kia đùa giỡn, căn bản không để bụng. Sân Mộc vuốt cổ nhíu mày, nơi này vừa mới bị thương, tuy rằng miệng vết thương đã khỏi hẳn, nhưng cảm giác đau đớn vẫn làm tâm tình hắn tối tăm đi không ít. Ánh mắt chuyển qua vài thí sinh bên kia, ngữ khí Sân Mộc không được tính là tốt, 10 vạn tệ, đừng quên. Sẽ không. Mấy người liên tục lắc đầu, hiển nhiên đã bị sức chiến đấu của Sân Mộc dọa không nhẹ. Chờ khảo hạch kết thúc, chúng ta liền đưa ngươi. Sân Mộc từ mũi, một tiếng, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nam sinh trong hầm kia đột nhiên đuổi theo lại. Chờ một chút, ngươi dị năng cấp mấy? Sân Mộc liếc nhìn nam sinh một cái, nhiều ít có chút tiếc nuối. Nghe nói viện sinh rất lợi hại, hại ta cả đêm tìm các ngươi, thật thất vọng. Sân Mộc nói xong liền tiêu tiêu sái sái mà đi, lưu lại một bóng dáng khúc huyễn. Học viện, trong phòng thao tác khống chế khảo hạch, nữ nhân tóc dài mặc quân trang lười biếng tựa lưng vào ghế, nhìn bóng dáng thiếu niên đã đi xa trên màn hình. Súng lục màu vàng tinh xảo trong tay đình chỉ xoay tròn. Lai lịch thiếu niên này thế nào? Quyền hạn cấp A, trừ phi có bộ não liên bang can thiệp, nếu không sẽ không thể tra được tư liệu của hắn. Một nam nhân ngũ quan bình thường mở ra máy tính trong tay, tìm đến thông tin thí sinh, ngữ khí cứng nhắc đọc lên. Thông tin đăng ký khảo hạch, tên họ Sân Mộc, 26 tuổi, giới tính nam, trừ những điều đó. Để chống, phỏng chừng lại cùng mấy cái gia tộc kia có quan hệ. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, dị năng đâu? Phong hệ dị năng, cấp bậc không biết. Thật đúng là thần bí. Nữ nhân thu hồi súng lục, đi sang chỗ nam nhân phía sau, lười nhác tựa vào lưng nam nhân, ý vị không rõ nhìn máy tính trong tay nam nhân. Quân Thiệu, khởi động khảo hạch giả thiết bậc 2. Nam nhân bình tĩnh khép lại máy tính trong tay. Viện trưởng, điều này không phù hợp quy tắc. Quy tắc là ta định, ta muốn như thế nào liền chỉnh thế đó. Việc ngươi phải làm là phục tùng mệnh lệnh. Nữ nhân buông nam nhân ra, xoay người ngồi trở lại trên sofa. Nam nhân nhìn nữ nhân hồi lâu, yên lặng cúi thấp đầu xuống. Vâng, viện trưởng. Trong rừng rậm, sân mộc nhìn không trung đen nhánh, bầu trời đầy sao rơi vào mắt hắn, như cũng muốn dung hòa với đôi mắt đen. Trác Khải Bảo đi đến cạnh sân mộc, cùng sân mộc nhìn không trung, vẻ mặt nghi hoặc. Sân mộc, ngươi đang xem cái gì? Sân mộc thu hồi tầm mắt, bàn tay vô thức sờ lên thân cây bên cạnh. Ngươi không cảm thấy đêm nay quá dài sao? Trác Khải Bảo sửng sốt, không rõ ý sân mộc nói. Sân mộc đánh giá bốn phía, yên tĩnh cùng hắc ám dung hợp vào nhau, khiến người không cảm giác được một tia hơi thở sinh mệnh. Từ lúc chúng ta bị thả xuống tiến vào đây đã được một khoảng thời gian, nhưng trời vẫn chưa sáng. Hơn nữa, tuy là rừng rậm, chính là chúng ta đi lâu như vậy, cảnh tượng mỗi chỗ đều quá giống nhau. Cho nên ngươi muốn nói chính là, bị sân mộc cảm nhiễm, Trác Khải Bảo cũng bắt đầu khẩn trương lên. Quỷ đánh tường. Trầm mặc hồi lâu, sân mộc cứng đờ phun ra ba chữ. Trác Khải Bảo sân mộc trắng mặt, yên lặng xích lại bên cạnh Trác Khải Bảo gần một chút. Có phải hay không có quỷ? Trác Khải Bảo buồn bực vuốt đầu. Quỷ, đó là thứ gì? Thực vật hay là động vật? Sân mộc nhéo tay áo Trác Khải Bảo, không tiếng động trốn ở phía sau Trác Khải Bảo. Ta sợ, ngươi bảo hộ ta. Trác Khải Bảo ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ ta đã lược bỏ một vạn từ. Thiếu niên ngươi sức chiến đấu tàn bạo như vậy, một tay không chút áp lực hành hạ viện sinh đến chết. Sức chiến đấu của người như vậy, những người trước mắt đều là cặn bã, ta còn như thế nào đi bảo hộ ngươi? Bị bộ dạng sân mộc làm cho dọa lây, Trác Khải Bảo cảm thấy hoảng sợ trào lên cổ. Sân mộc, quỷ kia có phải rất đáng sợ không? Sân mộc gật đầu, siêu cấp đáng sợ, ta trừ bỏ sợ mèo thì là sợ quỷ. Nó so với 100 biến dị thể còn đáng sợ hơn. Ít nhất hắn có thể không nháy mắt một cái đem đầu 100 biến dị thể chém rớt. So với 100 biến dị thể còn đáng sợ hơn. Trác Khải Bảo cũng trắng mặt. Bảo hộ ta. Sân mộc nắm bả vai Trác Khải Bảo, đem cậu đẩy đến trước người không cho cậu trốn. Bằng không ta liền làm thịt ngươi. Trác Khải Bảo muốn khóc. Tuy rằng cậu không biết quỷ là gì, nhưng ma quỷ với thiếu niên ngươi còn hung tàn hơn nhiều sao. Khi hai kẻ cùng bàn luận quỷ đáng sợ, rừng rậm vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên rung chuyển lên, cùng với âm thanh nổ vang, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều bị chấn động. Động đất. Sân mộc nghi hoặc. Sao lại thế này? Trác Khải Bảo cùng sân mộc đỡ lấy nhau cùng tránh ngã, trừng lớn đôi mắt kinh sợ nhìn bốn phía. Chấn động càng lúc càng lớn. Mặt đất bắt đầu vỡ ra khe hở, cây cối bốn phía sôi nổi sập xuống, mặt đất nứt toét, ẩn ẩn có thể thấy được dung nham ngầm đỏ bừng mãnh liệt. Sân mộc, cẩn thận. Trác Khải Bảo giữ chặt sân mộc, né tránh mặt đất vỡ ra dưới chân, nham thạch trượt lên, cây cối rơi vào trong dung nham ngầm kia nháy mắt hóa thành sợi tro đỏ. Chạy mau. Mặt đất chia năm xẻ bảy, đem theo cây cối đổ sập, đầu Trác Khải Bảo trống rỗng, lôi kéo sân mộc bỏ chạy. Một đường chạy vội, mặt đất dưới chân không ngừng nóng lên. Sân mộc quay đầu lại, nhìn trời đất thiêu đốt đỏ bừng đằng xa, mặt đất sụp đổ, trong mắt hiện lên một tia suy ngẫm gì đó. Oanh! Con đường phía trước bị cắt, dung nham phun trào ra, cuốn lên cao trăm mét. Trác Khải Bảo nhìn dòng dung nham nhất thời có chút bị dọa cho choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sân mộc một phen xách chủ cổ áo Trác Khải Bảo, cả người nhảy vọt bay về phía sau trăm mét, vững vàng hoàn hảo dừng trên một thân cây. Cứu mạng! Cứu ta! Cách đó không xa có một thí sinh bị đất đứt vây quanh, dọa đến mặt đầy nước mắt nước mũi, kêu lên thảm thiết. Lại thêm một tiếng vang lớn, người nọ bám vào mặt đất lở, cùng với cây cối đất đá rơi vào bên trong dung nham, tiếp theo không còn động tĩnh. Trác Khải Bảo ngơ ngác nhìn hết thảy, trong mắt đã ẩn ẩn nước. Sao lại thế này? Này không phải khảo hạch sao? Như thế nào sẽ? Trác nương tử, ngươi còn muốn dùng nước mắt thủy mạn này dập biển lửa? Sân mộc nhìn Trác Khải Bảo, miệng luôn không lưu tình. Mắt thấy dung nham phun trào, một khi lan đến mặt đất, rừng rậm này chắc chắn sẽ bị dung nham hòa tan, hóa thành một mảnh biển lửa. Chờ ta. Sân Mộc nói một câu, liền thả người nhảy lên một cây đại thụ khác. Nhảy lên vài lần, như lông bông trôi nổi ngang qua bầu trời đầy sao. Giờ khắc này, hai mắt đẫm lệ mông lung của Trác Khải Bảo phảng phất như nhìn thấy một vị thần được miêu tả trong sách cổ. Nhìn dung nham phun trào cao trăm mét kia, tiếng gió trong tay Sân Mộc động khởi. Bên trong hình thành một tấm khiên vô hình. Tấm khiên một trong tay Sân Mộc càng lúc càng lớn, dần dần đã lan ra mấy chục mét. Dung nham dốc sức phun trào, lại bị tường gió trong tay Sân Mộc ngăn cản. Dưới trời sao, thiếu niên chân dẫm lá cây đứng thẳng giữa trời, biểu tình đạm nhiên hướng phía dung nham phun trào. Dung nham ở trước mặt thiếu niên bị bắn ngược, tạo ra một màn biển lửa đồ sộ. Trác Khải Bảo choáng váng, những người quan sát phát sóng trực tiếp cũng choáng váng, không tự chủ được đứng lên, hết sức kinh ngạc nhìn một người thiếu niên đang ngăn cản biển dung nham cao trăm mét, trái tim kịch liệt run rẩy. Trăm mét dung nham toàn bộ rơi xuống, Sân Mộc trên cao nhìn xuống một mảnh biển lửa dưới chân, xoay người bay về trên cây chỗ Trác Khải Bảo, một tay kéo sau cổ áo Trác Khải Bảo. Không thể ngốc mãi ở nơi này, đi. Bên này Sân Mộc tiêu sái rời đi, bên kia học viện lại muốn loạn đến tận trời, sôi nổi nghị luận thân phận thiếu niên có sức chiến đấu nghịch thiên này. Hai người chạy vội trong rừng rậm, nơi nào cũng có thể thấy được thí sinh chạy trốn khắp nơi. Hai người thật vất vả rời khỏi mảnh biển lửa làm người sợ hãi kia, vừa đến được một chỗ nhìn như vẫn còn tốt. Hồng thủy đột nhiên xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đổ đến đường đi của hai người. Đôi mắt Sân Mộc lạnh lẽo nhìn hồng thủy vọt tới từ bốn phía, gió lại lần nữa tụ tập, đem bốn phía hồng thủy ngăn cách bên ngoài. Hồng thủy tàn phá khiến rừng rậm biến mất, mà Sân Mộc lại bình yên đứng ở một phương. Bên trong không gian được ngăn cách với phía ngoài, hồng thủy mãnh liệt bốn phía, lại không thể làm nước dính vào người hắn một phân. Sân Mộc, Trác Khải Bảo khụt khịt chột dạ, nhìn hồng thủy mênh mông mãnh liệt bốn phía. Sắc mặt trắng bệch. Ngươi đi đi, ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể kiên trì đến khi khảo hạch kết thúc. Ta ở cùng ngươi sẽ liên lụy ngươi. Ngươi vẫn luôn liên lụy ta. Sân Mộc nghĩ cũng không nghĩ, liếc nhìn Trác Khải Bảo một cái, ăn ngay nói thật. Trác Khải Bảo bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất không hé răng, mắt lạnh nhìn hồng thủy bốn phía. Sân Mộc vén lên tóc đen hỗn độn, biểu tình bắt đầu trở nên dần dần tối tăm, đôi mắt cũng có dấu hiệu đỏ lên. Bị nhân loại đuổi theo vài thập niên cũng chưa có chật vật như vậy, một chút nước không có sinh mệnh cũng dám vọng tưởng muốn lấy mạng hắn. Lăn! Hét to một tiếng, xuất hiện bức tường gió tư thế lấy cứng trọi cứng, hướng tới bốn phía cưỡng chế qua đi. Khí áp bạo ngược lan ra bốn hướng, trong tiếng gió mãnh liệt đẩy hồng thủy rời đi. Một tiếng chấn động từ mặt đất vang lớn, bốn phía bị Sân Mộc cường ngạnh đánh sập thành bốn cái hố sâu thật lớn. Hồng thủy bị Sân Mộc gắt gao chút vào bên trong, không thể tiếp tục gây sóng gió. Làm lơ ánh mắt bị xem như quái vật của Trác Khải Bảo phía sau, Sân Mộc âm trầm nhìn bốn cái hố to kia. Trăm vạn tang thi ở trước mặt ta cũng muốn cúi đầu xưng thần, một ít vật chết cũng vọng tưởng muốn thương tổn ta sao, không biết sống chết. Thiếu niên thân hình đơn bạc, ngữ khí kiêu ngạo, nhưng vô luận là thí sinh đang chịu khổ, hay những viện sinh đang xem phát sóng trực tiếp đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu tại sao cảm thấy bóng dáng thiếu niên kia phá lệ khí phách. Trong phòng khống chế, nữ nhân nhìn thiếu niên trên đài phát sóng trực tiếp, trên mặt đã sớm mất đi vẻ hời hợt, đôi mắt hiện lên sắc bén đáng sợ. Quân Thiệu, khảo hạch giả thiết bậc 1. Quân Thiệu khựng lại, quay đầu nhìn phía nữ nhân, ngữ khí nghiêm túc, viện trưởng, bọn họ đều là người thường không có trải qua huấn luyện, khảo hạch giả thiết bậc 1, tâm lý bọn họ sẽ hỏng mất, sẽ hủy hoại bọn họ cả đời. Nữ nhân cường ngạnh nện tay hai bên ghế dựa của Quân Thiệu, biểu tình hờ hững, ta nói, khảo hạch giả thiết bậc 1. Quân Thiệu trầm mặc nhìn nữ nhân, thật lâu sau, tay nắm máy tính chậm rãi buông ra. Được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, tiếp tục khảo hạch. Bất chi bất giác trời đã sáng, bức tường sụp xuống dưới. Sân Mộc ngồi trên một thân cây bị gãy, hoang mang nhìn lên không trung như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bốn phía hỗn loạn, top 5 top 3 thí sinh người chồng chất vết thương ngồi đó, dựa sát vào trấn an lẫn nhau. Chắc Khải Bảo đá văng nhánh cây chắn ngang đường đi tới bên cạnh Sân Mộc. Suốt đêm đào vong gần chết, làm thần trí Chắc Khải Bảo đã muốn không thấy rõ đường đi. Sân Mộc, không có dịch dinh dưỡng. Sân Mộc lấy lại tinh thần, nhìn những thí sinh gần đó đã sắp hỏng mất, nhấc chân có cỏ vệt nước trên thân cây, ý bảo Chắc Khải Bảo ngồi xuống. Móc ra 3 bao dịch dinh dưỡng còn nguyên trong túi, Sân Mộc tùy tay ném vào ngực Chắc Khải Bảo, hai tay gối đầu nằm xuống thân cây. Đột nhiên xuất hiện dịch dinh dưỡng gây ra sự chú ý của những thí sinh khác, tức khắc trên mặt họ biểu tình có chút vi diệu. Ai dám tới gần, tự gánh lấy hậu quả. Sân Mộc nhắm mắt lại nhàn nhạt ném ra một câu, khiến những thí sinh có tâm tư nháy mắt bị dập tắt, nhất thời không khí có chút cứng đờ. Sân Mộc, ngươi vẫn luôn không uống dịch dinh dưỡng. Chắc Khải Bảo phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sân Mộc. Trầm mặc một lát, Sân Mộc mở mắt, uống đi. Đây là ngươi. Chắc Khải Bảo nghẹn họng, đem dịch dinh dưỡng lần nữa đưa cho Sân Mộc. Ngươi nhanh uống, bằng không ngươi sẽ chịu không nổi. Không cần. Từ thật lâu trước kia, thức ăn của nhân loại đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì. Sân Mộc không uống, Chắc Khải Bảo cũng không có hành động gì. Sân Mộc thấy có chút kỳ quái, rõ ràng rất đói bụng, thức ăn đã đến tay vì sao lại không ăn. Nhưng mà đó là chuyện của Chắc Khải Bảo, Sân Mộc cũng không có tâm tư đi hỏi. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn lá cây lay động trong gió, ngón tay đặt cạnh góc quần giật giật. Quả nhiên, hiện giờ thân thể hắn suy yếu căn bản không thể chịu nổi nguồn lực lượng quá lớn. Hôm qua đã hai lần dốc hết toàn lực, hiện giờ hắn bị kiệt sức, cơ hồ chỉ có thể duy trì hình dạng thân thể bình thường của nhân loại mà thôi. Nếu hiện giờ có người muốn giết hắn. Sân Mộc từ trên thân cây ngồi bật dậy, bất động thanh sắc nhìn Chắc Khải Bảo một bên đã kiệt sức. Từ giờ trở đi, ngươi tới bảo hộ ta. Nghe Sân Mộc nói làm Chắc Khải Bảo có hơi kinh ngạc, ngây thơ gật gật đầu, được a. Đây không phải là khảo hạch sao? Vì sao lại thành dạng này? Trong đám người đã có kẻ sắp không chịu được, nắm tóc thất thần, áp lực toàn thân, tử khí trầm trầm. Ta chỉ muốn trở thành một viện sinh chính quy. Đây là mộng tưởng từ nhỏ đến lớn của. Ta vẫn luôn nỗ lực, nhiều năm như vậy. Nhụt chí khóc nức nở, âm thanh lây sang tác động đến người khác. Trong đám người rất nhanh liền vang một mảnh âm thanh nức nở. Tiếng khóc bên làm cho Sân Mộc có chút bực bội. Hắn cũng muốn khóc có được hay không, đem khối thân thể này xen lẫn vào trong nhân loại. Sớm muộn gì cũng bị nhân loại các ngươi làm chết. Nhưng mà, từ thật lâu trước kia, trong mắt hắn đã không còn tồn tại loại chất lỏng ấy nữa. Khóc cái gì mà khóc? Tiếng quát thanh thúy vang lên giữa một màn nức nở đầy ngột ngạt. Thiếu niên chật vật từ trong đám người đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo. Không phải chỉ là viện sinh thôi sao? Bổn thiếu gia ta còn chưa phản ứng đâu. Ai nói chỉ có thể trở thành viện sinh trường quân đội đệ nhất liên bang mới làm được quân nhân ưu tú. Bổn thiếu gia ta không làm được viện sinh cũng có thể trở thành tướng quân tương lai. Tiếng nói vang to của thiếu niên làm Sân Mộc cũng nhìn đến vài lần. Một thí sinh khác đứng lên, tựa hồ như muốn phát tiết hướng phía thiếu niên quát. Ngươi cho rằng ai cũng xuất thân tôn quý giống ngươi sao? Chúng ta đều là bình dân. Mễ Phi là cô nhi. Giọng nam lãnh đạm đánh gãy lời thí sinh vừa phát tiết. Trước ánh mắt kinh ngạc của thí sinh kia, một thân áo đen đứng lên, bàn tay ấn lên đầu thiếu niên kiêu ngạo, đem người kéo tới. Đừng làm loạn quản mấy chuyện lung tung. Long Vũ, đừng phá hư đầu bổn thiếu gia. Mễ Phi túm lấy bàn tay trên đầu, nổi giận đùng đùng kêu lên. Giữa không khí yên tĩnh xấu hổ, thiếu niên mảnh khảnh vẫn luôn ngồi ở một góc không nhìn thấy, nhỏ giọng mở miệng, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Trông thấy ánh mắt bốn phía nhìn lại càng làm thiếu niên đem đầu vùi xuống thấp. Học viện quân sự đệ nhất liên bang không có khả năng xuất hiện lỗi lớn như vậy. Ngày hôm qua đã có nhiều người chết như vậy, học viện không thể gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa các ngươi có phát hiện không, những tai nạn ngày hôm qua đều cố định ở một khu vực. Nghe thiếu niên nói làm những thí sinh may mắn còn tồn tại đều suy nghĩ sâu hơn, đợi bình tĩnh suy nghĩ lại, lập tức trong lòng tràn ngập hoang mang cùng khó hiểu. Sân Mộc nhìn thiếu niên như bóng ma đem mình chôn dưới gốc cây, mở miệng nói ra điểm kỳ quái trong suy nghĩ của mình. Dung nham có độ ấm rất cao, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hồng thủy không có ngọn nguồn, hơn nữa lượng nước giới hạn. Khắp rừng rậm đều giống nhau, nơi này thực vật đều không có sinh mệnh. Sân Mộc nói rất chậm, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Nghe tới Sân Mộc nói những thực vật khi không có sinh mệnh, nháy mắt biểu tình liền trở nên quỷ dị. Cái này đúng rồi. Thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt gầy tái nhợt. Giả thuyết chiến trường. Đây là cái gì? Bốn phía vang lên một mảnh dò hỏi không đồng đều. Ta từng nghe nói qua. Một thí sinh giải thích. Giả thuyết chiến trường chính là ở trong một khu vực cố định, lợi dụng năng lượng cùng số liệu tiến hành mô phỏng cảnh thật. Đây là giả thuyết ở quân bộ dùng để huấn luyện binh lính. Không sai. Thiếu niên gật gật đầu. Nếu ta đoán không sai, nơi này hết thảy đều là giả. Những gì chúng ta trải qua ngày hôm qua tất cả chỉ là thông qua số liệu tiến hành mô phỏng. Cho nên, không có người tử vong. Vẻ mặt Trác Khải Bảo đầy khiếp sợ. Có lẽ sẽ bị thương, nhưng tuyệt không chí mạng. Áp lực của hơi thở tử vong tiêu tán. Sau khi mọi người thả lỏng thì cực kỳ phẫn nộ. Sân Mộc bừng tỉnh đại ngộ, như vậy những điều hắn luôn nghi hoặc đã được giải thích. Tình huống hiện tại giống như trong TV. Bọn họ là diễn viên đang trình diễn trong đó, mà bên ngoài chính là đạo diễn và điều khiển thao tác TV. Dung nham, hồng thủy, đêm tối, tất cả đều bị bọn họ điều khiển. Ngày hôm qua hắn thấy kỳ quái, năng lực hiện tại của hắn thua xa lúc trước, mà thiên tai của nhân loại so với tang thi còn muốn khủng bố hơn nhiều. Với năng lực của hắn hiện giờ, hắn nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ không để mình tử vong trước tai nạn thiên tai tự nhiên, như thế nào lại dễ dàng đem dung nham cùng hồng thủy kia ép tới gắt gao. Người xem phát sóng trực tiếp bên ngoài cũng đều trợn tròn mắt, một đám gia hỏa kỳ quái này là người thế nào, mơ mơ hồ hồ vậy mà có thể đoán ra được chân tướng ý đồ của khảo hạch. Trong phòng thao tác, nữ nhân thú vị nhìn thiếu niên trong phát sóng trực tiếp, môi đỏ nhếch lên làm người phát lạnh. Quân Thiệu, thân phận của tiểu tử kia. Quân Thiệu ngón tay linh hoạt gõ bàn thao tác trên đài. Bách An Ngưng, 24 tuổi, không gian dị năng, số liệu thiên tài. Phụ thân từng là quân nhân, hiện đã hy sinh vì nhiệm vụ. Quân Thiệu quay đầu lại, yêu cầu điều chỉnh khẩn cấp sao? Không cần. Nữ nhân cười ý vị thâm trường. Khảo hạch giả thiết bậc 1 không phải đã khởi động rồi sao? Tân sinh năm nay đúng là thú vị, học viện đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy, thật mong chờ ngày bọn họ trở thành viện sinh. Nếu là giả thuyết chiến trường, như vậy khảo hạch vẫn là đang tiếp tục. Một người nói làm cho những thí sinh đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều treo lên cảnh giác. Nếu bây giờ hành động tất cả mọi người đều chiếm không được ưu thế, không bằng từng người tách ra, đối mặt với ngươi chết ta sống một lần nữa. Đã không còn sợ hãi tử vong, mọi người lần nữa khẩn trương đối mặt với khảo hạch chân chính. Rất rõ ràng tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị này, đang chuẩn giải tán tổ đội, chính là không đợi bọn họ rời đi, liền thấy lá cây trong rừng phát ra động tĩnh, năm tên viện sinh từ trên một cây to bay xuống đất, giáo giết đem nhóm thí sinh vây quanh. Biến cố làm nhóm thí sinh sợ đến ngây người. Cũng bất chấp ai địch ai bạn nhanh chóng đưa lưng tựa vào nhau thành một đoàn. Phòng bị nhìn những viện sinh mặc chế phục huấn luyện màu đen kia. Toàn thân căng thẳng. Ha! Một viện sinh nhìn những thí sinh tụ thành một đoàn cười nhạo ra tiếng. Ta nói như thế nào lại nửa ngày không thấy được một thí sinh. Thì ra đều trốn ở đây. Được rồi. Một người khác nhàm chán khoanh hai tay. Khinh thường nhìn những thí sinh. Nhanh chóng thu thập hết đám phế vật này, ta còn muốn trở về hẹn hò. Đơn giản, 5 phút đồng hồ. Viện sinh kiêu ngạo khiến mọi người bị chọc giận, một đám phẫn nộ trừng mắt những viện sinh kia. Hận không thể xông lên đem nắm đấm hung hăng nện vào mặt những tên đáng giận phía trước. Phi, Mễ Phi từ trong tay Long Vũ tránh thoát, hùng hổ kêu lên. Kiêu ngạo cái gì? Có bản lĩnh cùng bổn thiếu gia đánh một phen, xem bổn thiếu gia làm sao đem ngươi đánh đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Long Vũ một tay đem kẻ tìm đường chết kéo trở về, nhìn mọi người bên cạnh rõ ràng đang phẫn nộ lại cố gắng nhẫn nhịn, không khỏi nhíu mày. Kết cục đều giống nhau, không bằng tự làm bản thân thoải mái một chút. Nhìn bọn họ là phát hỏa. Một thí sinh cả giận, chắc nịch nói. Nếu như đều bị loại không bằng cùng đấu một phen, dù sao cũng không chết được, đánh bọn họ. Có người đi đầu, tức khắc tăng thêm lòng gan giả cho một đám người. Đánh bọn họ, dù có bị loại thì cũng phải đánh cho thoải mái một chút. Từ lúc vào khu khảo hạch này vẫn luôn bị khi dễ, đánh bọn họ cho hả giận. Đánh bọn họ. Nhìn đám thí sinh không biết làm sao đột nhiên nổi điên rồi cùng nhau xông lên thành một đoàn. Năm viện sinh kia vốn khí định thần nhàn, bình tĩnh nhàn nhã, đều trợn tròn mắt. Đây gọi là tình huống gì? Phương thức này không đúng a. Dựa theo đúng cốt truyện không phải bọn họ đều sẽ bị dọa đến phát ngốc, khóc sướt mướt cầu xin tha thứ sao? Mặc kệ thế nào, người đều đã đánh tới trước mặt. Những viện sinh cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư hốt hoảng mà ứng đối. Sân Mộc ngồi trên thân cây chống cằm nhìn một đám người ẩu đà, rõ ràng không định nhúng tay. Đêm qua thân thể hắn bị thương đến giờ còn chưa khôi phục, đã mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện phiền toái kế tiếp còn nhiều lắm, nhân loại âm hiểm nhất định vẫn còn thiết kế một đống hố lớn phía sau chờ hắn nhảy vào. Hắn nên giữ lấy sức lực không còn nhiều của mình, đợi đến thời điểm mấu chốt bảo vệ tính mạng. Năng lực của viện sinh thật sự không tồi, nhưng trong buổi khảo hạch bọn họ không thể hạ tử thủ giống như khi tác chiến thật sự được. Hơn nữa, tuy rằng thực lực thí sinh có vô dụng, nhưng thắng ở chỗ người nhiều, lại bị phẫn nộ điên cuồng xông lên đầu óc. Trong lúc nhất thời viện sinh cũng có chút bị đánh đến trở tay không kịp. Chắc Khải Bảo nhìn đám người bên kia đánh đến khí thế ngất trời, lại nhìn Sân Mộc bên này khí định thần nhàn, vẻ mặt rối rắm thủ sẵn ngón tay. Sân Mộc, muốn đi hỗ trợ không? Không giúp. Bộ dạng đương nhiên, lập tức đem câu kế tiếp của Chắc Khải Bảo chặn trong cổ họng. Sân Mộc, ngươi lợi hại như vậy, những viện sinh đó không phải đối thủ của ngươi đi. Ta hiện giờ đang rất suy yếu. Sân Mộc liếc mắt nhìn Chắc Khải Bảo một cái. Ta phải tranh thủ thời gian khôi phục, bằng không sống không lâu. Chắc Khải Bảo há hốc mồm muốn nói gì lại thôi. Sân Mộc từ một thân cây bị gãy kia đứng lên. Đi thôi. Chắc Khải Bảo lại nhìn những người đó, một đường chột dạ chậm chạp đuổi theo Sân Mộc. Đối với việc Sân Mộc rời đi, các thí sinh đều tức giận đến trợn mắt. Mà năm viện sinh kia chỉ nhìn thoáng qua liền không để ý tới. Cũng không biết là vì bị những thí sinh này quấn đến không thể thoát thân, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Hai người đi đến một nơi hỗn độn trong rừng rậm. Ngay từ đầu Chắc Khải Bảo chỉ nghĩ Sân Mộc nói hắn suy yếu muốn cậu bảo hộ chỉ là nói đùa. Chính một đường đi tới này, Sân Mộc quả thật không có tiếp tục động thủ, ngẫu nhiên gặp được một ít biến dị thực vật. Cũng đều là Chắc Khải Bảo ra tay, Sân Mộc chỉ ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm vài câu. Lúc này Chắc Khải Bảo thật sự khẩn trương, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên lo lắng cho tình trạng Sân Mộc. Sân Mộc, ngươi thật sự bị thương? Không bị thương, chẳng qua là dị năng khô kiệt. Sân Mộc, ngươi vẫn nên ăn chút gì đi. Bản thân cậu cũng đã đói bụng. Chắc Khải Bảo móc ra một túi dịch dinh dưỡng còn mới đưa qua cho Sân Mộc. Ta không đói bụng. Nhưng mà, ngươi ngậm miệng lại không được sao? Nói nhiều như vậy cũng không chịu ngừng. Vẫn là độc miệng như cũ. Chắc Khải Bảo ủy khuất đem dịch dinh dưỡng lần nữa thả lại trong bao. Sân Mộc vẫn luôn đi phía sau đột nhiên dừng bước. Duỗi tay nắm lấy bả vai Chắc Khải Bảo.